Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4020, đều đang đùa nàng chơi đây ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh mấy cái còn hứng thú bừng bừng mà tỏ vẻ bọn hắn muốn ra cửa tìm chỉ có sinh trường ở địa phương Phong Cửu lập tức mặt khổ qua. Những năm này đầu, huyết tinh phách vốn là khó tìm, chân chính cường giả không dùng được nó. Một cần dùng đến huyết tinh phách tăng lên tiến giai thực lực là đồng dạng cường giả. Có thể là, những người này, nếu như trên người có cao cấp huyết tinh phách, đều sẽ giấu đi. Đến mức sơ cấp huyết tinh phách, người bình thường cũng không coi trọng, cho nên nắm bắt tới tay, cơ bản đều dùng sạch. Lời này, ý tứ rõ, cao cấp huyết tinh phách, nói không chừng còn có thể cướp được. Nhưng là, sơ cấp huyết tinh phách, bởi vì không bị coi trọng, ngược lại bị trước tiên dùng xong. Bây giờ, ngược lại lộ ra vật hiếm thì quý. Nghe xong lời này, những người khác cũng sầu muộn. Đột nhiên, để bọn hắn hướng chỗ nào tìm đại lượng sơ cấp huyết tinh phách. Liền là Hỏa Loan tứ quân, cũng không có nhiều như vậy a. Trước không lâu trận kia chống lại bên trong, mấy cái đừng chứa ra tâm hỏng ra hỏa, đã sớm đánh lấy hỗ trợ lấy cớ, thừa cơ trượt đi vào người khác khố phòng. Đối với căn cứ trong khố phòng có nào bảo bối, chỉ sợ. So thủ vệ binh sĩ kia trên người ghi chép ngăn còn muốn biết được kỹ càng một chút. Chính trước mặt mọi người người lo lắng lấy đi nơi nào tìm huyết tinh phách thời điểm. Một bên, từ để bọn hắn tiến đến, liền một mực không có lên tiếng âm thanh. Ngược lại vùi đầu ở trong không gian giới chỉ lục tung khúc đàn nhi đột nhiên ngẩng đầu đến. Rốt cuộc tìm được, đám người nhìn qua đi, chỉ thấy nào đó nữ cười hì hì giơ tay. Thon dài như ngọc 10 cái ngón tay bên trong mang theo mấy cái màu sắc lịch sự tao nhã cẩm nang. Nàng tại đám người hiếu kỳ nhìn soi mói, đem cẩm nang mở ra, bên trong đồ vật cũng đổ ra, lại là Tần Lĩnh bọn hắn vội vàng cần huyết tinh phách. Hơn nữa, bọn hắn đại khái đếm xem, tối thiểu hơn ngàn khỏa. Trọng yếu nhất là, những cái này huyết tinh phách mặc kệ là màu sắc, vẫn là sáng bóng, xa xa cùng không được Phong Cửu cái kia 4 cái. Bọn chúng đều là sơ cấp huyết tinh phách, không có hỏi tới những cái này sơ cấp huyết tinh phách nơi nào đến, Tần Lĩnh bọn người trực tiếp làm đưa tay đàng. Chủ mẫu, quá cảm tạ ngươi, đại nhân, quả nhiên, lớn nhất cần thời điểm, đại nhân kiểu gì cũng sẽ đại công vô tư a. Nhà đầu, như ngươi loại này vơ vét của cải thói quen tốt, nhớ phải tiếp tục phát dương quang đại. Đàn nhi cô nương, ta liền biết rõ, cùng ngươi kết giao bằng hữu là đời ta may nhất phúc. Nương, cái này âm thanh nương, kêu 10 phần bập bềnh. Khúc đàn nhi mặt sạm lại, nhưng mọi người ngươi một câu ta một câu, còn mục đích tính cực mạnh đem khúc đàn nhi lấy lòng lên. Sau đó, từng cái liếm láp mặt, tiếu dung mặt mũi tràn đầy mà, tới gần cái bàn, tay tại lập tức đem tiếp xúc đến huyết tinh phách cái kia một cái chớp mắt, nào đó nữ quả đoán đem đổ ra huyết tinh phách toàn bộ vừa thu lại. Đám người kinh nghi, không hẹn mà cùng hô lên. Chủ mẫu, đại nhân, nha đầu, đàn nhi cô nương, nương, khúc đàn nhi xông bất mãn đám người khẽ mỉm cười. Có câu nói, vô công bất thụ lộc, các ngươi rõ ràng. Trong nháy mắt, đám người biểu lộ trở nên ý vị sâu xa lên. Nào đó nữ khí định thần nhàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào a hát, ta chỗ này có hơn ngàn khỏa sơ cấp huyết tinh phách, đầy đủ các ngươi sử dụng, có bọn hắn, lại thêm Thành Thành từ bên cạnh hiệp trợ. Các ngươi muốn tăng trưởng tu vi, không phải là mộng nha. Nghĩ kỹ không có, các ngươi đến cùng muốn hay không những cái này huyết tinh phách a? Đương nhiên là muốn, nhưng là, cái này muốn sau lưng, phải bỏ ra cái gì, có thể dùng Tần Lĩnh bọn người chần chờ. Mọi người nhất trí nhìn về phía một bên mang theo kinh ngạc Mặc Liên Thành, tựa hồ, liền hắn trước đó cũng không có nghĩ đến, khúc đàn nhi lại có thể biết là phản ứng như vậy. Cách chương.